Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 161, khi ở trong Luân Chuyển Tháp, Diệp Tố đã từng suy đoán Du Phục Thời có thể là huyền âm chi thể đầu tiên, nhưng lại cảm thấy có vài chỗ không đúng lắm. Đồn rằng huyền âm chi thể là một đệ tử của một tiểu tông môn, luôn bị nhốt dưới mặt đất. Về sau tiểu tông môn này ánh mắt thiển cận lại đem máu ra ngoài bán nên bị người phát hiện manh mối, thiếu chút nữa khiến tu chân giới náo động. Các đại tông chủ rõ ràng hơn 2.000 năm trước đã gặp qua huyền âm chi thể, nếu Du Phục Thời là huyền âm chi thể đó thì khi ở tông môn đại bỉ bọn họ không thể nào không nhìn ra. Tiếp nữa là khắp huyết kiếm của Du Phục Thời cũng luôn nằm trong kiếm trũng của Ngô Kiếm Phái, hơn 2.000 năm trước nó đã có mặt ở đấy, không nhận ai làm chủ, các mốc thời gian không khớp. Quan trọng là huyền âm chi thể trước đó gặp phải nhiều chuyện không tốt, Diệp Tố nhớ tới bộ dáng ngày thường lười nhác tự phụ của tiểu sư đệ. Hơn nữa có vài chỗ không giải thích được nên nàng liền theo bản năng gạt bỏ suy đoán này. Hiện tại Diệp Tố nhìn chằm chằm người có tướng mạo bình thường trong bàn âm dương, không cách nào bỏ qua thanh âm trong lòng nói rằng người đối diện chính là tiểu sư đệ. Ảo thuật bồng lai xuất hiện trên người hắn, nên bồng lai thánh sứ đã mang người trở về. Bồng lai chưởng sử nhìn người trên giá chữ thập nói, nhưng ta chưa bao giờ gặp qua hắn, cũng chưa bao giờ hạ qua ảo thuật lên người không phải người bồng lai. Hơn 2.000 năm trước, Bồng Lai chưởng sử vừa nhìn thấy Du Phục Thời liền chấn kinh, ảo thuật Bồng Lai chỉ truyền cho chưởng sử, chỉ có khi tiền nhiệm chưởng sử sắp tạ thế mới có thể theo những thứ khác cùng được truyền cho chưởng sử kế tiếp. Có thể nghĩ được năm đó khi Bồng Lai chưởng sử nhìn thấy huyền âm chi thể được cứu về tới thì có bao nhiêu khiếp sợ. Ta giải trừ ảo thuật trên người hắn, Bồng Lai chưởng sử nói, chân dung của hắn đã từng xuất hiện trong hồ sơ của các chưởng sử, chúng ta cho rằng hắn là Bồng Lai chưởng sử trước thần vẫn kỳ. Không có khả năng đó, Diệp Tố trực tiếp phủ nhận. Bồng Lai chưởng sử nhìn bàn âm dương đang nổi giữa không trung ở đối diện, vì sao? Trong bàn âm dương lúc này đã đổi sang một đoạn ngắn khác, có người đứng trước kệ sách, mở ra một quyển trục, bên trong chính là vẻ bộ dáng của Du Phục Thời. Hắn đứng ở dưới tàn cây ngoái đầu nhìn lại, đôi mắt tím hiện lên vẻ thần bí thanh quý. Bức họa xuất hiện trong hồ sơ của Bồng Lai các người thì chính là chưởng sử sao? Hai bàn tay Diệp Tố siết chặt, mặt vô biểu tình nói. Tiểu sư đệ lười như vậy, căn bản không giống là chưởng sử gì đó. Đó là nơi đặt các bức họa của lịch đại chưởng sử từ trước đến nay, ghi lại bộ dáng chân chính của họ dưới lớp ảo thuật, Bồng Lai chưởng sử nói, và chỉ có chưởng sử mới có thể đi vào. Nếu hắn là Bồng Lai chưởng sử trước thần vẫn kỳ, vì sao lại trở thành một đệ tử của một tiểu tông môn? Diệp Tố nhìn Bồng Lai chưởng sử nói, hiện giờ cũng có một huyền âm chi thể, chẳng lẽ nàng ta cũng là vị chưởng sử nào đó của Bồng Lai các người? Người này... Bồng Lai chưởng sử vung tay áo, trên bàn âm dương liền xuất hiện gương mặt của Ninh Thiển Giao, nàng ta không phải chưởng sử, cũng không phải là huyền âm chi thể, nhưng máu của nàng ta có thể làm tăng cảnh giới của pháp khí, Diệp Tố chậm rãi nói, đây là bàn tay vàng lớn nhất trong nguyên tác của Ninh Thiển Giao. Bồng Lai chưởng sử hừ một tiếng, lại vung tay áo lên, hình ảnh trong bàn âm dương lại thay đổi. Trong địa lao u ám lúc này khắp nơi hỗn loạn, có vài người như đang trốn tránh cái gì đó. Một lúc sau lại có người đánh vào tới, mục tiêu không khó nhận ra chính là huyền âm chi thể trên giá chữ thập. Trong lúc đánh nhau, có một người của tiểu tông môn đó lặng lẽ bò dậy từ trên mặt đất, đầu ngón tay lóe lên linh lực, đâm vào giữa trán của huyền âm chi thể, từ đó rút ra một giọt máu, bỏ nó vào chai rồi nhanh chóng thoát thân. Những người tiến vào còn mãi đánh nhau để tranh đoạt huyền âm chi thể, không ai chú ý đến trên trán huyền âm chi thể xuất hiện một vết thương. Nếu không phải miệng vết thương đó dần dần lành lại thì Diệp Tố gần như nghĩ rằng người bị cột trên giá chữ thập đã tắt thở. Tên này từ đó về sau đã mai danh ẩn tích. Bồng Lai chưởng sử vừa dứt lời thì hình ảnh lại đột nhiên đảo ngược, dừng lại trên mặt người đã ra tay lấy máu của huyền âm chi thể. Về sau giọt máu này lưu lạc khắp nơi, chúng ta cảm ứng được tung tích cuối cùng của nó ở Thiên Cơ Môn. Diệp Tố chợt quay sang nhìn Bồng Lai chưởng sử, nàng ta dùng giọt máu này mới trở thành huyền âm chi thể. Chưởng sử không trả lời câu hỏi này, mà chỉ hất nhẹ cầm chỉ về bàn âm dương đã đổi sang một đoạn ngắn khác. Trong một phòng tu luyện, trước mặt Dương Đàm đặt một cái thau tắm, bên trong có một nữ hài 2-3 tuổi đang ngồi. Lão ta lấy ra từ túi càn khôn cái chai quen thuộc, bóp miệng của tiểu nữ hài, dốc giọt máu trong bình vào miệng nàng ta. Diệp Tố nhìn một cái liền nhận ra nữ hài 2-3 tuổi đó chính là Ninh Thiển Giao. Ninh Thiển Giao 2-3 tuổi sau khi nuốt xuống giọt máu đó thì cả người liền trở nên đỏ bừng. Các lỗ chân lông trên làn da có máu thấm ra, nàng ta đầu tiên là ôm bụng khom lưng, sau đó cả người ngã xuống lăn lộn gào khóc, nước thau trong nhanh chóng bị nhuộm đỏ. Diệp Tố nhìn hình ảnh này, sắc mặt dần dần trầm xuống, bọn chúng dùng giọt máu đó để tạo ra một huyền âm chi thể nhân tạo, giọt máu đó là ngạch linh huyết của hắn, sẽ không bị tan ra, Bồng Lai Chưởng Sự nói, các ngươi vẫn còn cơ hội tìm về. Diệp Tố nhìn chằm chằm Ninh Thiển Giao bước ra từ thau tắm, nàng ta cười thật vui vẻ, không ngừng xoay quanh trước mặt Dương Đàm líu ra líu ríu nói cái gì đó, rõ ràng không phải ngây thơ không biết gì. Ta nghe nói huyền âm chi thể sau khi bị mang ra khỏi địa lao còn trằn trọc mấy lần. Diệp Tố quay đầu nhìn Bồng Lai Chưởng Sử, có thể cho ta xem được không? Bồng Lai Chưởng Sử ngừng một lúc, sau đó lại phất tay khiến hình ảnh trên bàn âm dương thay đổi. Diệp Tố chăm chú nhìn những hình ảnh đó, thậm chí còn không chớp mắt, mỗi một hình ảnh đều được nàng khắc sâu vào trong đầu. Thời kỳ này cảnh giới của hắn trở về không, chưa từng thanh tĩnh, có khả năng đã mất đi cảm giác đối với thế giới bên ngoài. Bồng Lai Chưởng Sử thấp giọng nói. Không có cảm giác, nhưng không đại biểu không có bị thương. Diệp Tố yên lặng thầm nghĩ, tiểu sư đệ nào đó ngón tay bị trầy sức thôi cũng đã duỗi tay sang bắt nàng dùng linh lực chữa trị. Ông nói các người hơn 2.000 năm trước đã cứu đệ ấy, một hồi lâu sau Diệp Tố đột nhiên hỏi, đệ ấy đã ở Bồng Lai hơn 2.000 năm sao? Bồng Lai Chưởng Sử gật đầu nói, sau khi ảo thuật được cởi bỏ hắn có tỉnh qua một lần, sau đó liền ngủ say 2.000 năm. Sau khi tỉnh lại một lần nữa thì hắn có ở lại mấy năm sau đó rời khỏi Bồng Lai. Một lần ngủ 2.000 năm, này đúng là phong cách của tiểu sư đệ. Bồng Lai Chưởng Sử thu hồi bàn âm dương, những chuyện mà ngươi muốn biết, ta đã nói cho ngươi. Diệp Tố nhìn chằm chằm Bồng Lai Chưởng Sử, dần phản ứng lại lời ông nói, các người tìm chúng ta có việc. Bồng Lai tương truyền không nhúng tay vào tục sự, nhưng những người Bồng Lai này đã vài lần ra tay hỗ trợ bọn họ, không có khả năng chỉ bởi vì tiểu sư đệ có thể là Bồng Lai Chưởng Sử tiền nhiệm. Một chút điểm tiền duyên này còn chưa đủ để khiến Bồng Lai ba lần bốn lượt nhúng tay che chở bọn họ. Chưởng Sử đứng giữa bàn âm dương lớn, nhìn ra bên ngoài điện, Bồng Lai giỏi tính toán, nhưng không phải cái gì cũng đều có thể tính, cho nên, Bồng Lai Chưởng Sử chậm rãi nói, một đại sự sẽ lật úp tam giới sắp phát sinh, các ngươi chính là hy vọng sẽ phá vỡ tử cục này. Diệp Tố nhíu mày, là chuyện ma vật xâm lấn ư? Trong nguyên tác xác thật ma vật đã quậy tu chân giới đến long trời lở đất. Cuối cùng tu chân giới và yêu giới liên thủ mới có thể bức lui ma vật, trấn áp chúng trong ma giới. Chúng ta tính không ra, Bồng Lai Chưởng Sử nhìn Diệp Tố, ném ra một quả bom tin tức động trời, từ 20 năm trước, Bồng Lai đột nhiên mất đi năng lực tính trước tương lai. Lời này có ý gì? Diệp Tố trong nháy mắt hoài nghi lỗ tai của mình. Bồng Lai không cách nào tính ra bất cứ thứ gì được nữa, Bồng Lai Chưởng Sử nhìn Diệp Tố đáp, hắn là chìa khóa cho tử cục, các ngươi có liên kết với mệnh số của hắn. Đây là tin tức cuối cùng mà chúng ta tính ra được. Diệp Tố nhìn chằm chằm Bồng Lai Chưởng Sử, lại cúi đầu nhìn bàn âm dương lớn mà bản thân đang dẫm lên, trong lòng cảm thấy hoang đường chấn động. Bồng Lai vốn được cho rằng có năng lực siêu nhiên thế nhưng lại mất đi năng lực tính trước tương lai. Tông chủ của các đại tông tự hồ đều vẫn chưa rõ về chuyện này, đối với Bồng Lai vẫn còn nhiều kiên kỵ. Ta không hiểu, Diệp Tố nhăn mày nói, nếu vậy các ngươi chưa bao giờ tính ra chính mình sẽ mất đi năng lực tính trước tương lai sao? Việc cũng đã đến nước này, Bồng Lai Chưởng Sử trầm tĩnh nhìn Diệp Tố, các ngươi có thể ở Bồng Lai nghỉ ngơi một tháng rồi hẳn đi, đại năng độ kiếp sẽ không ở bên ngoài lâu đâu. Khi Diệp Tố đi xuống lại sân viện từ tầng cao nhất, trong đầu nàng đều là hình ảnh của huyền âm chi thể dưới địa lao, khuôn mặt bình thường xa lạ nhưng thân hình lại quen thuộc, các loại cảm xúc chồng chéo trong lòng nàng, phẫn nộ, đau lòng còn có sát ý. Tiểu sư đệ không nên gặp phải những người, những chuyện xấu xa bẩn thỉu đó. Hắn nên nhận hết tất cả yêu thích trên thế gian, được chúng tinh phủng nguyệt, có được hết thảy những đồ vật tốt nhất. Diệp Tố, nàng vừa đến trước của sân thì liền nghe thấy thanh âm của Du Phục Thời, hắn từ bên trong đi ra, nhìn thấy Diệp Tố liền cáo trạng, Dịch Huyền đập hư cửa phòng ta. Du Phục Thời vốn đang ngủ ở trong phòng, Dịch Huyền bỗng nhiên dùng trọng minh đao chém ra một nhát, một đao vừa chém xuống tất cả cửa phòng đều nát, gió cứ thế từ bên ngoài thổi vào khung cửa trụi lũi, cứ thế thổi hắn tỉnh dậy. Diệp Tố ngẩng đầu nhíu mày nhìn Du Phục Thời, bỗng nhiên nở nụ cười, đây mới là bộ dáng nên có của tiểu sư đệ. Không phải mất đi ý thức, bị người lấy đi ngạch linh huyết, cũng không phải không biết gì về mọi chuyện diễn ra xung quanh, thậm chí cả đau đớn cũng không cảm nhận được. Du Phục Thời nhìn thấy Diệp Tố cười thì thập phần không vui, cảm thấy nàng bất công, bao che Dịch Huyền, gương mặt xinh đẹp nhăn lại thành cái bánh bao, giận dỗi bổ sung, còn có cửa phòng ngươi nữa đó, xin lỗi, ta không phải cố ý. Ma khí trên người Dịch Huyền so với lúc trước dày hơn vài phần, hắn vẫn luôn muốn khống chế ma khí trong cơ thể, nhưng vừa rồi một lúc sơ ý khiến ma khí bùng lên ngoài tầm kiểm soát nên mới phá nát tất cả cửa phòng. Để tỉ sửa, Diệp Tố bước qua dùng linh lực dựng các mảnh cửa lên trước, sau đó xoay người nói với hai người, chúng ta sẽ ở đây nghỉ ngơi chỉnh đốn một thời gian, sau đó sẽ về Thiên Cơ Môn. Nàng vẫn luôn nhớ hộ môn đại trận của Thiên Cơ Môn, đợi xử lý xong đại trận nàng muốn đi tìm Ninh Thiển Giao. Dịch Huyền nắm trọng minh đao, có chút khó khăn nói, đệ cũng cùng trở về sao, đệ không quay về thì đi đâu? Diệp Tố nửa quỳ trên mặt đất, lấy công cụ ra từ túi càn khôn, bắt đầu sửa cửa, đừng nghĩ mấy chuyện linh tinh. Dịch Huyền im lặng, hắn nhạy bén nhận thấy tâm tình của đại sư tỷ không tốt lắm, vốn dĩ đã xem Dịch Huyền không vừa mắt, nay Du Phục Thời như tìm được điểm công kích mới, đứng ở bên cạnh Diệp Tố nói, chờ ngươi biến thành ma thì hai mắt sẽ biến thành màu đỏ, càng xấu hơn. Dịch Huyền, ngươi là yêu, cũng có đẹp gì cho cam, không biết vì sao, Dịch Huyền vốn chưa từng cảm thấy tự hào về gương mặt mình, nhưng từ sau khi Du Phục Thời tới thì hắn bắt đầu cảm thấy gương mặt này của mình cũng không tệ lắm, chỉ là vài phiến cửa phòng, Diệp Tố sửa lại rất nhanh. Sau khi lắp xong cánh cửa cuối cùng, nàng quay người lại thì phát hiện Du Phục Thời đứng ở ngay sau nàng, nhưng lại cố ý không nhìn nàng, bộ dáng rõ ràng thực tức giận. Không ngủ tiếp sao? Diệp Tố rửa sạch tay, sau đó tiến lên nắm tay hắn dẫn về phòng chính. Khoảnh khắc tay Diệp Tố nắm lấy tay hắn thì hàng mi cố ý nhíu lại của Du Phục Thời không tự giác giãn ra, vừa muốn mở miệng nói chuyện thì lại nhớ tới bản thân còn đang tức giận, nên liền cố gắng duy trì trầm mặc không ừ không hử. Ở trong sân, Trọng Minh và Dịch Huyền đứng ở một góc, đồng loạt quay đầu nhìn hai người đi vào phòng. Cảm tình của hai sư tỷ đệ họ thật tốt, Trọng Minh chân thành nói, đại sư tỷ ngươi hẳn là sẽ không ghét bỏ ngươi là ma. Dịch Huyền đá đá mấy hòn đá dưới chân, yêu và ma không giống nhau. Yêu có thể kết bạn lập khế ước cộng sinh với tu sĩ, mà thì không thể. Người và người không giống nhau, Trọng Minh cười nói, phẩm tính của đại sư tỷ ngươi, ngươi hiểu rõ nhất. Dịch Huyền trầm mặt, hắn biết, và cũng do là vì biết, nên hắn sợ liên lụy Thiên Cơ Môn. Không phải ai cũng có thể tiếp nhận một ma vật làm đệ tử trong một tông môn ở tu chân giới, Thiên Cơ Môn thậm chí còn chưa hoàn toàn cuộc khởi. Nếu bởi vì hắn mà gặp phải đả kích thì Dịch Huyền hắn không cách nào có thể tha thứ cho bản thân. Nếu ta có cảnh giới của ma chủ thì có phải sẽ không có người nào dám động thủ với Thiên Cơ Môn hay không? Dịch Huyền thấp giọng nói, lực lượng của chính sơ tôn nhân và bồng lai trưởng sử vẫn còn in sâu trong trí nhớ hắn, đại năng độ kiếp, lực lượng gần với thần, tùy tay xé rách không gian, tùy tiện dùng âm thanh cũng có thể giết người. Nếu hắn đạt tới cảnh giới của ma chủ hắn cũng sẽ có được lực lượng bậc này. Lúc này, Trọng Minh đặt tay lên vai Dịch Huyền, làm hắn tỉnh táo lại. Trọng Minh phản phất như có thể thấy được rõ ràng tất cả suy nghĩ dù là chính đạo hay âm u của hắn, người có thể tu luyện đến cảnh giới của ma chủ, nhưng phải bảo trì thần chí, không thể giết chóc vô độ. Ma sở dĩ là ma, đặc điểm quan trọng nhất chính là cùng giết chóc. Ta biết, trong phòng, Diệp Tố nhìn Du Phục Thời đang dựa vào thành giường chơi vụ sát hoa, thật lâu sau mới lên tiếng hỏi, vết thương trên trán đệ từ đâu mà có. Du Phục Thời quay đầu nhìn nàng, đoạn giơ tay lên chà chà cái trán trơn bóng của bản thân. Vết thương gì? Bản thể, tầm mắt Diệp Tố dừng trên vụ sát hoa trên tay hắn, trên trán có một đạo bạch ngân. Du Phục Thời ngồi dậy, không thừa nhận, ta không giống nó, không có bạch ngân, không xấu. Vốn dĩ đại sư tỷ muốn hỏi thử xem hắn có nhớ chuyện mình bị thương hay không, nhưng vị tiểu sư đệ nào đó chỉ một lòng nhớ mình có đẹp hay không đẹp. Diệp Tố tiếp lời hắn, có bạch ngân cũng không xấu. Du Phục Thời có chút hoài nghi nhìn sang, vì sao trên đầu nó không có? Hắn nhớ rõ Diệp Tố từng nói vụ sát hoa được luyện chế theo bộ dáng của mình. Phàm nhân này nhất định là ghét bỏ bạch ngân quá xấu, nên mới không thêm vào. Tầm mắt Diệp Tố dừng trên vụ sát hoa trong tay Du Phục Thời, lúc đó nàng cảm thấy đạo bạch ngân đó làm mất vẻ hài hòa của chỉnh thể tiểu hắc xà nên mới không khắc lên. Là do tỷ quên đấy, đại sư tỷ mặt không đổi tim không đập nói dối. Diệp Tố đứng dậy đi đến mép giường, khom lưng cầm lấy vụ sát hoa trong tay Du Phục Thời. Triệu hồi ra linh hỏa bọc lấy phần đầu của rắn nhỏ. Một đạo linh lực bén nhọn thay mũi dao xẹt qua một đường ở bên trên, sau đó nàng lại lấy ra một khối bạc thủy từ trong túi càn khôn, nhỏ xuống dấu vết thương linh lực mới cắt ra. Toàn bộ quá trình diễn ra chớp nhoáng, khi Du Phục Thời phản ứng lại thì Diệp Tố đã thả vụ sát hoa lại vào trong tay hắn. Vụ sát hoa từ đây trên đầu có nhiều thêm một đạo bạch ngân. Du Phục Thời cúi đầu có chút đau lòng mà sờ sờ vụ sát hoa bị cắt ra một đường, sau đó lại ngửa đầu nhìn Diệp Tố. Có bạch ngân cũng đẹp, Diệp Tố nhìn thẳng vào mắt hắn nghiêm túc nói, có điều, Du Phục Thời mở to mắt bị lời chưa nói hết của nàng hấp dẫn, có điều cái gì, bản thể của tiểu sư đệ càng đẹp hơn, khi Diệp Tố nghiêm túc nói chuyện thì luôn có thể khiến người đối diện theo bản năng nguyện ý tin tưởng. Rõ ràng chỉ là một câu nói đơn giản như vậy nhưng vị tiểu sư đệ nào đó lại trở nên cực kỳ cao hứng, hắn thích Diệp Tố nói hắn đẹp, vì thế Du Phục Thời đột nhiên thốt ra một câu, ngươi có muốn xem bản thể của ta không? Diệp Tố hoài nghi lỗ tai của mình liệu có phải vừa xuất hiện ảo giác hay không, thấy nàng trầm mặc không đáp lời, Du Phục Thời rất không vui,

không mang lại lợi ích gì cho hắn thì tuyệt sẽ không động tay. Cấu kết ma chủ, hại chết độ kiếp đại năng thì hắn có được chỗ tốt gì? Còn bị toàn tu chân giới truy nã, cái gì chết? Dịch Huyền bước ra từ trong phòng hỏi. Diệp Tố đưa lá cây cho hắn xem, là tin tức về tu chân giới. Ở Bồng Lai không dùng truyền tin ngọc điệp mà bọn họ có đường truyền tin đặc thù, chính là những tia sáng không ngừng bay lên đáp xuống trong sân. Ba người Diệp Tố mới ở đây mấy ngày thôi mà bên ngoài có vẻ đã nghiêng trời lệch đất. Cốc Lương Thiên, Dịch Huyền không có ấn tượng tốt lắm với người này, cũng không liên quan đến chúng ta, chỉ là ta thấy chuyện này có chút kỳ quái. Diệp Tố nhận lại lá cây từ trong tay hắn, mở bàn tay thì lá cây nọ lại hóa thành tia sáng bay đi. Nàng quay lại nhìn hắn hỏi, vẫn không có cách nào khống chế được ma khí sao? Dịch Huyền mang một thân ma khí trầm mặc một lúc đáp, Bồng Lai trưởng sử đưa cho đệ một quyển tâm pháp ma tu. Nếu tu luyện quyển tâm pháp này thì hắn sẽ hoàn toàn không còn đường trở về được nữa, cũng chính là hoàn toàn nhập ma. Nếu đệ không muốn luyện thì Thiên Cơ Môn vẫn dư sức nuôi nổi một đệ tử. Diệp Tố nhìn thẳng vào mắt Dịch Huyền nói, không được. Dịch Huyền không chút do dự cự tuyệt, đệ muốn tu luyện nó, Thiên Cơ Môn đều là luyện khí sư, chỉ riêng mỗi Diệp Tố là dị loại. Nếu hắn cứ mãi trì trệ không tiến thì toàn bộ áp lực sẽ đổ dồn lên vai đại sư tỷ. Phải nhập ma cũng không sợ sao? Diệp Tố hỏi hắn, trong tương lai phần lớn các tu sĩ sẽ xa lánh, ghét bỏ đệ. Dịch Huyền gằn từng chữ một nói, đệ đã bắt đầu tu quyển tâm pháp đó rồi, chỉ có trở nên cường đại hơn thì thế nhân mới không dám xem nhẹ ghét bỏ, dù cho trong lòng bọn họ có suy nghĩ như thế đi nữa thì cũng không dám biểu lộ ra. Nhập hay không nhập ma thì đệ vẫn là đệ tử Thiên Cơ Môn. Diệp Tố đi vào trong viện. Quay đầu nhìn Dịch Huyền, nếu muốn tu luyện tâm pháp thì phải tranh thủ thời gian, chúng ta sắp xuống núi rồi. Dịch Huyền không trốn tránh ánh mắt của nàng, vẻ mặt trước nay lạnh lùng cũng có chút thả lỏng, đệ biết rồi. Ngũ sư đệ về phòng luyện tâm pháp. Diệp Tố đứng ở trong sân khom lưng nhặt lên giấy rơi đầy đất. Nàng nhặt một đường đến trên bàn trong viện, gom gọn chúng lại đặt sang một bên. Đây là sơ đồ phát thảo hộ môn đại trận mà Diệp Tố vẽ mấy ngày nay. Nàng đã vận dụng vào đây tất cả các trận pháp có tính phòng ngự mà nàng đã xem qua ở Luân Chuyển Tháp, tuy nhiên vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó. Hộ môn đại trận ban đầu của Thiên Cơ Môn quá mức ưu tú, vô luận nàng vẽ thế nào thì đều không nhịn được mà nghĩ đến đại trận đó, mặc dù bị tàn phá, bị người động tay chân nhưng vẫn tràn ngập sự sắc bén bàn bạc. Thậm chí Diệp Tố hoài nghĩ sở dĩ trận trung trận có thể giam cầm được linh mạch Thiên Cơ Môn hơn phân nửa là mượn lực từ chính hộ môn đại trận nguyên bản. Đáng tiếc cảnh giới của nàng không đủ cao, không cách nào nhìn rõ được toàn bộ kết cấu của đại trận. Nghĩ đến đây, bàn tay Diệp Tố đang sửa sang các bản vẽ đột nhiên ngừng lại. Cảnh giới của nàng xác thật là không đủ cao, nhưng thần thức đã sớm vượt xa trình độ hóa thần sơ kỳ, có lẽ có thể tái hiện lại đại trận trong thức hải. Nàng từ trước đến nay vừa nghĩ đến sẽ bắt tay làm ngay, nàng buông giấy ra ngồi thẳng người, tập trung tinh thần, nhập định tiến vào thức hải. So với lúc dời thành trước kia, thức hải an tĩnh hơn không ít. Cũng ảm đạm hơn, tình huống lúc ấy đặc thù, Diệp Tố phát hiện thái độ của chính sơ tôn nhân đối với bọn họ không thân thiện nên liền dứt khoát cắt đứt tất cả thần thức còn chưa thu hồi lại. Diệp Tố dựng thần thức dậy từ trong thức hải, bắt đầu mô phỏng hộ môn đại trận của Thiên Cơ Môn. Những chỗ nàng xem hiểu có thể dễ dàng phát họa ra được, nhưng những chỗ xem không hiểu thì chỉ có thể đành dựa hoàn toàn vào ký ức để sao chép ra. Nhưng rõ ràng khi đến những đoạn nàng không hiểu thì thần thức rõ ràng có thể cảm nhận được ẩn ẩn không khỏe. Đây là thống khổ do vượt cấp dựng trận tạo thành. Thất bại, thất bại. Vẫn là thất bại. Phần lớn Diệp Tố chỉ mới phát họa đến được một nửa liền gặp thất bại. Trong khi đây chỉ là đại trận đã bị tàn phá qua trăm năm chứ còn chưa phải là trận pháp trong thời kỳ toàn thịnh. Thần thức bị sử dụng quá độ liên tục nhiều ngày khiến linh phủ của Diệp Tố lung lay sắp đổ. Nàng chỉ đành phải tạm thời dừng lại, chữa trị thức hải. Sau khi mở mắt thoát khỏi trạng thái nhập định, Diệp Tố phát hiện Du Phục Thời đang ngồi sát bên nàng. Cánh tay lót lên giấy gục đầu xuống bàn ngủ rồi, tầm mắt nàng dừng trên cái trán trơn bóng của hắn, không hề có bất kỳ vết sẹo nào, rất khó tưởng tượng chỗ này đã từng bị rạch một đường thật sâu. Hẳn là do ánh mắt của nàng dừng lại quá lâu, Du Phục Thời chậm rãi mở mắt, mặt vẫn gối trên cánh tay, một lúc sau mới ngồi dậy. Hắn vừa ngồi thẳng người thì quyển sách trên đầu gối cũng theo đó trượt xuống đất phát ra một tiếng bóp thật lớn. Diệp Tố cúi đầu nhìn thì phát hiện ra đó là quyển từ điển cổ văn nàng mang ra từ Luân Chuyển Tháp. Nàng duỗi tay nhặt quyển từ điển thật dày lên, ngón tay nhẹ nhàng triệu ra một thanh khiết thuật phủi sạch bụi bẩn mới đưa lại cho Du Phục Thời. Du Phục Thời không nhận, hai tay khoanh trước ngực nhìn Diệp Tố, tư thế như muốn tính sổ một phen. Sao lại ngủ trên bàn? Diệp Tố vờ như không nhìn thấy, ngón tay chỉ vào quyển từ điển. Đệ đang đọc sách à? Tiểu sư đệ thật sự không giống người sẽ thích đọc sách, xé sách thì có khả năng hơn. Không ai để ý ta, Du Phục Thời không vui nói. Cả sân viện, một tên thì chui vào phòng tu luyện tâm pháp ma tu, một người thì nhập định ở trong sân, Du Phục Thời tự mình chơi vài ngày, cực kỳ nhàm chán. Vừa lúc thức hải trong linh phủ đang quay cuồng, không cách nào có thể tiếp tục mô phỏng đại trận nên Diệp Tố liền chuyên tâm nói chuyện với tiểu sư đệ. Ta để ý đệ mà, Diệp Tố mở ra quyển từ điển cổ văn, trước kia đệ dùng quyển sách này để học chữ sao? Du Phục Thời nghiêng nghiêng đầu, quả nhiên bị lời nói của nàng hấp dẫn lực chú ý, chắc là vậy. Diệp Tố lật lật đến vài tờ cuối cùng, nhìn thấy bên cạnh hàng chữ được thêm vào trước đó lại nhiều ra thêm một hàng chữ khác. Thất học là cái gì, bị gạch đi, bên cạnh viết, ta không phải thất học, hai hàng chữ bất đồng thời đại, nhưng cùng chung một kiểu chữ biến nhát. Diệp Tố nhìn thấy hai hàng chữ này thì nhìn không được bật cười ra tiếng, nụ cười này trong mắt Du Phục Thời lại hiểu thành nàng đang cười nhạo hắn. Tiểu sư đệ lập tức vươn tay che lại quyển từ điển đang mở, nói với đại sư tỷ vô lương tâm, không cho xem. Diệp Tố trong một khoảnh khắc không nhớ đến linh phủ đang đau đớn nữa, nàng mỉm cười gật đầu, được, không xem nữa. Du Phục Thời rút quyển từ điển về, lật sang các trang khác, che đi dòng chữ mình đã viết. Ánh mắt Diệp Tố chạm đến phù chú đồ mà Du Phục Thời vừa lật tới, theo bản năng dời ánh mắt sang chỗ khác, nhưng sau đó nàng lại phát hiện Du Phục Thời nhìn phù chú đồ đó cũng không xuất hiện dị trạng nào. Nàng thử nhìn lại phù chú đồ trên trang giấy, như cũ chỉ thoáng qua một chút nhưng suýt nữa toàn bộ tinh thần bị hút vào trong đó. Để xem phù chú này không gặp vấn đề gì sao, Diệp Tố hỏi Du Phục Thời. Du Phục Thời có chút ngạc nhiên dương mắt, hiển nhiên hắn không hiểu ý mà Diệp Tố đang hỏi. Ta không xem được trang phù chú đồ này, Diệp Tố giải thích một phen, sau đó lại hỏi hắn, để có thể xem được sao. Du Phục Thời rủ mắt nhìn nhìn phù chú đồ trên quyển từ điển cổ văn, sau đó hơi hơi nghiêng đầu, thốt ra một câu kinh người, đây là ta vẽ, Diệp Tố. Trong lúc nhất thời trong sân chỉ có âm thanh gió luồn qua lá bồ đề, xào xạc, nàng chưa bao giờ biết tiểu sư đệ còn biết phù thuật. Phù chú đồ này là đệ vẽ, Diệp Tố hỏi lại một lần nữa xác nhận, tiểu sư đệ biết vẽ phù trận ư? Du Phục Thời đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu, hắn vươn một ngón tay chỉ vào trang giấy, ta chỉ biết họa mỗi cái này. Hắn mơ hồ nhớ là có người đã ép hắn phải học cho bằng được phù chú đồ này, nói sẽ có ích trong tương lai. Đệ không biết vẽ phù trận, chỉ biết vẽ mỗi phù chú đồ này, Diệp Tố hỏi hắn. Đúng, Du Phục Thời khép lại quyển từ điển cổ văn, nhìn Diệp Tố hỏi, ngươi không biết vẽ sao? Trong ấn tượng của hắn, Diệp Tố không gì là không biết, cảnh giới quá thấp, Diệp Tố trả lời đơn giản. Trên thực tế tính theo tuổi của nàng thì cảnh giới này đã là cực cao, chẳng qua những thứ Diệp Tố đang tìm hiểu cao thâm hơn tri thức của các tu sĩ bình thường rất nhiều nên lúc nào nàng cũng cảm thấy cảnh giới không đủ dùng. Du Phục Thời áp mặt lên quyển từ điển, nằm dài lên bàn, nghiêng mặt nhìn Diệp Tố, bỗng nhiên nói, ta có thể vẽ trên đại môn của Thiên Cơ Môn, Thiên Cơ Môn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đại môn, Diệp Tố ngây người trong thoáng chốc, hỏi hắn, có phải đệ nhớ ra được cái gì hay không? Phải vẽ trên đại môn của Thiên Cơ Môn, Du Phục Thời có chút mờ mịt lặp lại một lần. Mỗi khi hắn ngủ thật ra đầu óc đều đang tiến hành chữa trị, mấy ngày nay tự hồ hắn mơ thấy rất nhiều thứ, chẳng qua sau khi tỉnh lại thì phần lớn lại không nhớ gì cả. Được, vẽ trên đại môn, Diệp Tố duỗi tay che lại đôi mắt hắn, thấp giọng nói, không cần nghĩ quá nhiều. Trên đường mòn nhỏ trong núi, có một người đang che lại phần eo của mình, máu từ ngón tay không ngừng chảy ra, người nọ lảo đảo chạy về phía trước, tràng hạt trong tay sớm đã bị phá hủy, pháp trượng đài sen cũng loang lổ vết kiếm. Người này chính là Cốc Lương Thiên. Lục Trầm Hàn quả nhiên không dễ thoát khỏi như vậy, thế mà lại thả một sợi thần thức trong kiếm ý, từ bắc phương đuổi theo một đường tới đây. Cốc Lương Thiên lần nào cũng đều phải lấy Diệp Tố ra ca một cờ hờ thích hắn, tuy rằng sẽ bị thương nặng hơn nhưng hắn vẫn còn cơ hội. Bởi vì tên Lục Trầm Hàn này tự cao tự đại, càng ca một cờ hờ thích hắn như vậy thì hắn lại càng muốn tự mình giải quyết Cốc Lương Thiên. Không có trưởng lão hay tông chủ nào đuổi đến đây, chỉ có một mình Lục Trầm Hàn, Cốc Lương Thiên vẫn còn có cơ hội thoát thân. Ngươi cho rằng bản thân có thể trốn được bao xa? Lục Trầm Hàn bỗng nhiên xuất hiện trên đoạn đường mòn ở phía trước, nhìn Cốc Lương Thiên đang nghiêng ngả chạy tới, ta có vô dụng đi nữa thì ngươi cũng sẽ chết trong tay ta thôi. Cốc Lương Thiên ngừng lại, cả người hắn đều là vết kiếm. Hắn trong lúc nhất thời trốn khỏi Vạn Phật Tông nên căn bản không có mang theo bao nhiêu đan dược. Một đường chỉ dựa vào hấp thụ linh khí trong linh thạch để chống đỡ, hiện tại linh thạch cũng đã sớm dùng sạch rồi. Cái chết của ba sư tổ không có liên quan gì đến ta, sức chống chịu của Cốc Lương Thiên sắp tới cực hắn. Hắn nhìn Lục Trầm Hàn, gằn từng chữ, ngươi giết bọn họ, là tông chủ Vạn Phật Tông Nhạc Kỵ, biểu tình của Lục Trầm Hàn cũng không thay đổi chút nào, bắt đầu vu oan cho tông chủ của chính mình. Cốc Lương Thiên, ngươi muốn đi Bồng Lai đúng không? Lục Trầm Hàn đột nhiên hỏi hắn. Sắc mặt Cốc Lương Thiên biến đổi, hắn vòng tới vòng lui cũng là vì muốn tới Bồng Lai để cầu cứu, không nghĩ tới vẫn bị Lục Trầm Hàn phát hiện ra. Thật ra ngọn núi này đã nằm trong địa phận Bồng Lai. Lục Trầm Hàn tay nắm kiếm nở một nụ cười sâu xa, ngươi cho rằng người Bồng Lai muốn gặp là có thể gặp sao? Cảnh nội Bồng Lai vô Bồng Lai, trong địa phận của Bồng Lai chưa chắc có Bồng Lai. Lúc nhỏ Lục Trầm Hàn đã nghe sư phụ, đạo nhân nói qua, so với ảo thuật của Hợp Hoang Tông, ảo thuật Bồng Lai càng am hiểu hơn trong khoảng ẩn và hiện, không riêng gì diện mạo mà còn cả toàn bộ Bồng Lai. Chỉ thời điểm Bồng Lai muốn hiện thân thì thế nhân mới có thể nhìn thấy, nếu không, ai cũng không thể tìm ra, dù cho có gặp thoáng qua cũng sẽ không phát hiện được người bên cạnh chính là Bồng Lai. Cốc Lương Thiên chạy tới chạy lui trong khu vực núi non này vài ngày qua, sợ là hắn còn không biết bản thân sớm đã tiến vào địa phận Bồng Lai. Người Bồng Lai cứu bọn người Thiên Cơ Môn kia nhưng không đại biểu cũng sẽ cứu ngươi. Lục Trầm Hàn cười lạnh một tiếng, không nói tới chuyện ngươi đã quy phục ma giới, cho dù ngươi vẫn là người tu chân giới thì cho dù có chết trước cửa lớn Bồng Lai cũng không ai sẽ quản. Lòng Cốc Lương Thiên trầm xuống, hắn vốn dĩ nghĩ rằng sau khi tới được Bồng Lai, cho dù có phải quỳ trước đại môn hắn cũng phải cầu xin được vào, lại không ngờ tới ngay cả bóng dáng Bồng Lai còn chẳng thể thấy được, cho nên. Bồng Lai chính là ở gần đây, Cốc Lương Thiên hỏi. Chỉ là ta nhìn không thấy, Lục Trầm Hàn huy kiếm, lạnh lùng nói, đừng có giãy dụa vô ích nữa, thật ra hắn có chút đáng tiếc Cốc Lương Thiên, không yên ổn làm một Phật tử lại đi cấu kết với ma vật, còn Di Ba Tê chết ba vị độ kiếp đại năng, chết dưới kiếm của mình, cũng coi như là vinh quang Cốc Lương Thiên ngồi không cũng được hưởng. Cốc Lương Thiên đứng dậy, gắng gượng dựng lên pháp trận chống lại kiếm ý của hắn, chỗ bụng không còn bàn tay ấn vào nên máu lại ào ạt chảy ra, Diệp Tố ngươi ra đây, trong khoảnh khắc sinh tử. Cốc Lương Thiên cũng bất chấp cảnh giới về sau, hắn vừa chống cự Lục Trầm Hàn vừa điên cuồng gào to, ngươi còn không ra ta sẽ nói thân phận của Du Phục Thời cho mọi người đều biết. Lục Trầm Hàn bị tiếng hét đột ngột của hắn làm cho kinh ngạc, ngay cả kiếm ý cũng đánh trật, khi nghe thấy câu nói kế tiếp thì không khỏi nhíu mày, ngươi có kêu nữa cũng vô dụng, thân phận của Du Phục Thời còn không phải chỉ là một tên yêu. Lục Trầm Hàn tuy nghĩ như vậy nhưng kiếm chiêu lại chậm đi vài phần, hắn không cảm thấy người Bồng Lai sẽ xuất hiện. Hắn chỉ muốn nghe Cốc Lương Thiên nói câu kế tiếp, ngươi không sợ ta nói ra sao? Cốc Lương Thiên càng gào càng lớn, như trút hết chút sức lực cuối cùng, Lục Trầm Hàn cũng đang ở đây. Một khi hắn biết thì toàn bộ Côn Luân đều sẽ biết. Lục Trầm Hàn thấy hắn mãi vẫn không nói rõ, không còn kiên nhẫn nữa, lập tức vung kiếm chém tới. Bất quá một kiếm này lại bị người chặn lại. Tiểu sư đệ ta có thân phận gì? Diệp Tố bỗng nhiên bất thình lình xuất hiện, đứng giữa hai người, nhìn về phía Cốc Lương Thiên hỏi. Trong một vùng đất núi trống, ba người ra đứng ở ba góc, Cốc Lương Thiên là chật vật nhất, một thân máu me đầm đìa, hai người khác đứng im ở hai góc đối diện không động đậy. Đúng như lời Lục Trầm Hàn nói, bọn họ đã tới địa phận Bồng Lai, thậm chí đã ở ngay dưới chân Bồng Lai, chẳng qua vẫn luôn đảo quanh gốc cây bồ đề mà thôi. Diệp Tố vốn dĩ đang ở trong sân nghiên cứu đại trận, bởi về tiểu sư đệ đột nhiên nhớ tới phải vẽ phù chú đồ trong quyển từ điển lên đại môn Thiên Cơ Môn. Nàng nghĩ không biết có phải ký ức của hắn đã bắt đầu khôi phục hay không. Không bao lâu sau Diệp Tố bỗng nhiên nghe thấy có người đang gọi tên mình, nàng cho rằng bản thân xuất hiện ảo giác nên buông bút trong tay tập trung lắng nghe. Lần này lại nghe thấy tên Du Phục Thời, là âm thanh truyền tới từ phía dưới. Bọn họ đang ở trên một cây bồ đề rất lớn, cách mặt đất rất xa, vậy mà âm thanh lại có thể truyền được lên tận đây, có thể thấy người nọ ở bên dưới kêu to đến mức nào, còn dùng cả linh lực. Nghe xong vài câu, Diệp Tố liền nghe ra được là ai, tân Phật tử Cốc Lương Thiên. Diệp Tố không muốn để ý đến hắn, nhưng sau đó thanh âm của Cốc Lương Thiên ngày một nhỏ dần, rõ ràng đã suy yếu đi, cộng thêm đối diện hắn có vẻ còn có Lục Trầm Hàn. Nàng sợ tên họ Lục thật sự lấy được thông tin giá trị nào đó từ Cốc Lương Thiên nên đành phải nhanh chóng đi xuống, cũng may người Bồng Lai trên cây bồ đề cũng không để ý việc nàng xuống dưới. Vừa xuống tới nơi từ xa Diệp Tố liền thấy Lục Trầm Hàn huy kiếm chém về phía Cốc Lương Thiên. Ngón tay nàng nhanh chóng cách không vẽ ra một đạo phù chú phóng tới ngăn cản kiếm ý của hắn. Cốc Lương Thiên nắm chặt pháp trượng đài sen, nhờ nó chống đỡ mới không đến nỗi quỳ rạp xuống đất. Hắn nhìn thấy Diệp Tố vậy mà thật sự xuất hiện, tức khắc thở dài một hơi nhẹ nhõm, ngươi dẫn ta vào Bồng Lai, ta sẽ không nói ra thân phận của Du Phục Thời. Diệp Tố liếc mắt nhìn Cốc Lương Thiên, vậy ngươi nói ta nghe thử đệ ấy có thân phận gì? Cốc Lương Thiên, hắn làm sao biết Du Phục Thời có thân phận gì? Tóm lại là một thân phận không đơn giản,

Ngay cả Tố Hồi Ngọc Bản quay lại cảnh bọn họ dùng bữa bên ngoài thành Côn Luân cũng không buông tha. Trận pháp không học được mấy cái, nhưng lại phát hiện Diệp Tố và Du Phục Thời cả ngày cứ dính lấy nhau. Hừ, Diệp Tố nghe vậy hiếp mắt nhìn hắn, hiện tại ta đã ngươi ra ngoài, Lục Trầm Hàn hẳn là vẫn còn chưa đi. Cốc Lương Thiên, hắn nhìn cây bồ đề che trời, từng đoạn cầu thang nối các tầng mãi không thấy điểm cuối, đột nhiên hắn duỗi tay che lại bụng của mình, thẳng tắp ngã xuống đất, nửa thật nửa giả hôn mê bất tỉnh. Đã lưu lạc đến bước đường này, Phật tử cũng không màng mặt mũi gì nữa, cầu thang cao như vậy, hắn đi lên không nổi. Diệp Tố trầm mặt nhìn Cốc Lương Thiên nằm dưới đất, duỗi chân đá đá hắn, chết rồi. Cốc Lương Thiên không có bất kỳ phản ứng gì, thoạt nhìn đã mất ý thức. Hai người vốn chẳng có giao tình gì, lúc trước còn là đối thủ, Diệp Tố đứng dưới cây bồ đề tự hỏi một lát, cuối cùng lấy ra từ túi càn khôn một tấm ván gỗ lót dưới đầu hắn, lại lấy thêm một sợi dây thừng trói lại nửa người trên của Cốc Lương Thiên. Cứ như vậy kéo hắn đi, còn việc một đường lên cầu thang Cốc Lương Thiên bị va đập thế nào không liên quan gì đến nàng. Mà giờ phút này ở trong núi, Lục Trầm Hàn sau khi quay ra sau chém xuống một kiếm mới phát hiện bản thân bị lừa, mà chủ là cảnh giới độ kiếp, hắn là một tu sĩ hóa thần kỳ không thể phát hiện ra thì cũng là chuyện bình thường, chỉ là không ngờ Cốc Lương Thiên lại dùng thủ đoạn thấp kém bị ổi như thế. Chờ khi Lục Trầm Hàn quay đầu lại thì Diệp Tố cùng Cốc Lương Thiên đã biến mất tăm hơi, gió lạnh trong núi phất qua. Lục Trầm Hàn tức tối không thôi, chợt vung kiếm chém qua chung quanh, phá hủy một mảnh cây cối. Ngay lúc này tông chủ Vạn Phật Tông cũng tới nơi, nhưng lại chỉ thấy mỗi một mình Lục Trầm Hàn. Cốc Lương Thiên ở đâu? Quanh thân tông chủ Vạn Phật Tông quanh quẩn một tầng uy áp dày đặc, hiển nhiên đang hận không thể ngay lập tức di ba tê chết tên nghịch đồ một cách thống khoái. Đã bị Diệp Tố cứu đi, Lục Trầm Hàn thu hồi Thất Tuyệt kiếm, ánh mắt dừng trên người tông chủ Vạn Phật Tông. Cốc Lương Thiên nói chủy thủ cắm trên ngực sư tổ Vạn Phật Tông là đồ vật của Nhạc tông chủ, sắc mặt tông chủ Vạn Phật Tông trầm xuống, hắn thế mà còn vu hãm ta, chủy thủ đó chính là ta đã đích thân đặt hàng với tông chủ Trảm Kim Tông làm lễ vật tặng hắn khi hắn đảm nhiệm vị trí Phật tử, việc này chỉ cần hỏi tông chủ Trảm Kim Tông là có thể xác nhận thật giả, tông chủ Vạn Phật Tông nếu dám nói như vậy thì hẳn là sự thật. Hai người đứng trong núi một lúc lâu nhưng mãi không tìm ra được tung tích của Bồng Lai. Đánh dấu mà Lục Trầm Hàn hạ trên người Cốc Lương Thiên cũng bị đứt liên lạc, cuối cùng bọn họ chỉ có thể rời đi. Bước chân Lục Trầm Hàn ngập ngừng một chút, quyết định đi một chuyến đến Trảm Kim Tông trước, sau đó mới về Côn Luân. Khi Diệp Tố kéo Cốc Lương Thiên đến trong sân, vừa lúc Du Phục Thời từ trong phòng bước ra, trong tay hắn cầm một linh quả, hắn nghiêng đầu nhìn người bị kéo lê trên mặt đất phía sau nàng, trong mắt hiện lên chút nghi hoặc. Khắp huyết kiếm không biết từ đâu về một tiếng bay tới, quay quanh Cốc Lương Thiên vài vòng như là gặp được mồi ngon. Từ lần trước ở trong huyết trì uống được một bữa no say, hiện giờ khắp huyết kiếm sáng sủa đầy sức sống, cả thanh kiếm như rực rỡ hẳn lên. Nhặt được ở bên ngoài, Diệp Tố vừa cởi dây thừng vừa nói, mỗi ngày làm một việc thiện ý mà. Chỉ từ Tố Hồi Ngọc Bản mà Lục Trầm Hàn ném sang, Diệp Tố phân biệt không rõ rốt cuộc Cốc Lương Thiên có động thủ hay không, nhưng người này rõ ràng sẽ không làm việc gì có hại cho bản thân. Nếu là có lý do khác, cứu hắn có lẽ sẽ có thể biết được nội tình nào đó. Quan trọng nhất là vấn đề hộ môn đại trận của Thiên Cơ Môn cực kỳ có khả năng liên quan tới Vạn Phật Tông. Du Phục Thời bước tới, cúi đầu nhìn Cốc Lương Thiên cả người là máu, nhớ ra người này chính là tên lúc trước cầm mỏ của hắn, bèn duỗi chân đá đá Cốc Lương Thiên, thối. Nghe thấy lời này, đại sư tỷ mặc dù không lên tiếng nhưng vẫn lui về phía sau vài bước, dùng thanh khiết thuật lên bản thân từ đầu đến chân. Cốc Lương Thiên nằm trên mặt đất lạnh băng, cảm nhận thấy sát khí truyền đến từ thân kiếm khắp huyết thì tỉnh lại, vừa lúc nghe thấy thanh âm của Du Phục Thời, Diệp Tố xoay người bước vào phòng, lấy ra một bình linh trà đậm đặc của Bồng Lai, trực tiếp đổ nước trà xuống miệng vết thương trên bụng Cốc Lương Thiên, còn dư lại đổ trên mặt hắn. Cốc Lương Thiên chỉ có thể giả vờ bị linh trà xối tỉnh, hắn lẳng lặng ly 3 ml nước trà trên môi, phát hiện trong nước có chứa một cổ linh khí nồng đậm, hắn vươn ra một ngón tay quệt hết bọt nước trên mặt sau đó múc sạch sẽ. Diệp Tố kéo ghế dựa trong sân qua, một cái đưa cho Du Phục Thời một cái nàng tự mình ngồi xuống, nàng nhìn Cốc Lương Thiên, xem ra ngươi hẳn là Phật tử có nhiệm kỳ ngắn nhất thứ hai của Vạn Phật Tông, nhiều hơn mấy tháng so với đồ tiền bối, Cốc Lương Thiên. Nước này còn không, Diệp Tố ném cho hắn một linh quả, tựa lưng vào ghế, một ngày chỉ có một bình, đa tạ. Cốc Lương Thiên cầm linh quả, cúi đầu nhìn bụng của mình thì thấy miệng vết thương đang nhanh chóng khép lại. Hắn ăn xong linh quả mới ngẩng đầu nhìn Diệp Tố, việc ma chủ không hề có liên quan gì tới ta, Vạn Phật Tông rất có thể sớm đã bị ma vật ngầm lẻn vào, ta cứu ngươi cũng chỉ là vì có vài việc muốn hỏi, Diệp Tố nói thẳng. Cốc Lương Thiên nhìn nàng, pháp trận,

chỉ có thể tận lực dẫn dắt những lực lượng đó rèn luyện thần thức của bản thân. Du Phục Thời nhìn Diệp Tố không rời mắt, ánh mắt đôi khi sẽ lộ ra nôn nóng, Khắp Huyết kiếm dường như cảm ứng được tâm trạng của chủ nhân nên cũng không hề bay loạn xung quanh, an tĩnh đứng yên trong tầm tay hắn. Cũng may thời gian rạn nứt của làn da Diệp Tố không kéo dài, thường thường khoảng nửa ngày sẽ kết thúc, cảnh giới của hai người không ngừng tăng lên, hóa thần trung kỳ, hóa thần hậu kỳ. Thậm chí đến cả hợp thể trung, hậu kỳ, Cốc Lương Thiên đứng bên cạnh nhìn thấy thế thì ghen tị đến đỏ cả mắt, một quả trái cây thôi mà có thể tăng lên nhiều cấp như vậy, người bồng lai lợi hại thế này nhất định cũng là do ăn quả bồ đề, vì sao hắn lại là người vô duyên tiến giai cơ chứ? Rõ ràng hắn ít nhiều gì cũng là Phật tử, cho dù Cốc Lương Thiên vào đầu bứt tai, nghiến răng nghiến lợi thế nào thì cảnh giới của Dịch Huyền và Diệp Tố vẫn ở trước mắt hắn mà tăng lên không ngừng. Một tháng, bất quá chỉ mới một tháng mà thôi, kim quang và hắc quang trên không rốt cuộc chậm rãi biến mất, Diệp Tố và Dịch Huyền từ hóa thần sơ kỳ lên tới hợp thể hậu kỳ, từ sau thần vẫn kỳ đến nay, Cốc Lương Thiên còn chưa bao giờ nghe qua tốc độ tu luyện cơ hờ ủng bố như thế. Phật tử ghen tị đến nỗi gầy một vòng lớn, loại sự tình mà ai nghe thấy cũng bảo nằm mơ mới gặp này lại thật sự phát sinh trước mắt hắn. Cốc Lương Thiên nghĩ, nếu bản thân cũng có tốc độ tiến giai như vậy thì quả thực là một bước lên trời. Dịch Huyền khôi phục lại từ trạng thái tiến giai, hắn giơ một tay ra trước mặt, từ trong lòng bàn tay liền toát ra một cụm hắc ma khí, cơ hồ ngưng tụ thành thực thể. Hắn quay đầu nhìn sang Diệp Tố bên cạnh, đại sư tỷ, Diệp Tố cũng lên đến hợp thể hậu kỳ, chẳng qua nàng vẫn còn trong tư thế đã tọa ngồi dưới đất chưa đứng lên, dáng vẻ vẫn chưa định thần lại được. Đứng lên đi, Du Phục Thời đi đến trước mặt Diệp Tố, không lưng duỗi tay nói. Diệp Tố ngửa đầu nhìn lên, một lúc sau mới nhận ra tiểu sư đệ, nàng giơ tay nắm lấy tay Du Phục Thời nương theo đó đứng lên. Không ai biết rằng linh phủ của nàng lúc này đã hoàn toàn tan vỡ, chỉ còn lại một mảnh thức hải vô biên. Quả bồ đề này rốt cuộc là cái gì? Dịch Huyền thử cảm nhận lực lượng trong cơ thể, khó mà tin được lại có thể tiến giai nhanh như vậy. Hắn thậm chí cảm nhận được lực lượng của bản thân có lẽ còn vượt qua cả cảnh giới hiện tại. Diệp Tố trầm mặc một lúc lâu sau mới nói, tỷ cũng không rõ, chúng ta nên xuống núi thôi. Các ngươi không hổ là người có duyên với bồng lai, Cốc Lương Thiên đứng ở bên cạnh chen vào một câu, giọng nói không giấu được vị chua lè, cộng lại toàn bộ thiên tài của tu chân giới cũng không tiến giai mau được như các ngươi, ngươi cũng có ăn, Diệp Tố liếc hắn nói. Cốc Lương Thiên, có ăn nhưng không có tiếng giai, hắn dời ánh mắt sang Du Phục Thời, cũng may còn có một người chung cảnh ngộ với hắn, cảm giác mất mặt vì thế cũng giảm xuống một chút. Bốn người đi xuống khỏi cây bồ đề chọc trời, trước khi rời đi Diệp Tố ngẩng đầu nhìn lên, ẩn ẩn có thể nhìn thấy bồng lai trưởng sử đang đứng trên đỉnh. Diệp Tố mở ra quyển trục truyền tống, mang theo ba người còn lại trở về Thiên Cơ Môn. Trên Cửu Huyền Phong, Tây Ngọc đang ngồi xổm phân nhặt tài liệu bỗng nhiên nhận thấy được cái gì, ngẩng đầu chớp chớp mắt. Nhìn thấy mấy người đột nhiên xuất hiện liền đứng phắt dậy hô to, đại sư tỷ. Diệp Tố nhìn thấy Tây Ngọc cũng có chút kinh ngạc, sao mấy đứa đã trở về rồi. Lúc này Minh Lưu Sa ở trong phòng nghe thấy âm thanh cũng tức tốc chạy ra, vừa nhìn thấy Diệp Tố thì cậu nhóc liền liến thoáng như nã pháo, đại sư tỷ, tông sử đã được lấy về. Phạm trưởng lão dẫn theo đệ tử tách ra khỏi Trảm Kim Tông, Ngô Kiếm phái cử đệ tử đến Thiên Cơ Môn, đại năng của các tông toàn bộ đã xuất quan, Hồ Vương dự định trở lại yêu giới. Mở ra đại môn yêu giới sau đó dẫn dắt yêu quân liên thủ cùng tu sĩ diệt trừ ma vật, Diệp Tố, mỗi câu nói đều là thông tin chấn động. Mới qua hai tháng mà tu chân giới đã nghiêng trời lệch đất, Tây Ngọc, mùi đi lấy tông sử cho tỷ, Dịch Huyền đệ coi chừng Cốc Lương Thiên đừng cho hắn chạy loạn, hắn dám dùng pháp trận thì cứ chặt tay hắn. Diệp Tố chỉ ngơ ra trong chốc lát sau đó liền bắt đầu ăn bài, nàng nhìn sang Du Phục Thời, ta dẫn đệ đến đại môn, đứng ở bên cạnh nghe Diệp Tố nói vậy, Cốc Lương Thiên liền phản bác. Ta dùng pháp trận thì có sao chứ, Diệp Tố chỉ liếc hắn một cái, không muốn nhiều lời thêm, sau đó nàng nói với Minh Lưu Sa, đệ cũng cùng đi xuống đi, kể lại cho tỷ những chuyện phát sinh trong hai tháng qua. Ba người ngự hai kiếm, kiếm dưới chân Minh Lưu Sa được Diệp Tố dùng thần thức câu lấy, một trước một sau bay xuống Cửu Huyền Phong. Khi nói đến chính sự thì tốc độ từ ngữ của Minh Lưu Sa cực nhanh, ba vị độ kiếp đại năng Vạn Phật Tông bị Cốc Lương Thiên cấu kết với ma chủ hại chết. Các tông sau khi báo tin cho bổn tông sư tổ thì tất cả đại năng đều xuất quan, cuối cùng đạt thành hiệp nghị với Hồ Vương, để Hồ Vương mở ra cánh cửa yêu giới, hai bên hợp tác tiêu diệt ma giới, không phải nói đại năng không thể ở bên ngoài được lâu sau. Diệp Tố nhíu mày, nàng nhớ rõ lời nói của bồng lai trưởng sử ngày ấy, chuyên đó, tiểu sư muội dùng máu của huyền âm chi thể cường hóa pháp bảo bản mạng của đại năng các tông, khiến chúng có năng lực phòng ngự gần với thần cấp, có thể tạm thời ngăn cản lực lượng của thiên đạo.

Ngươi biết chuyện của bà ấy, Dịch Huyền đi tới hỏi, trên mặt hắn cũng không có cảm xúc nào khác, giống như chỉ đang hỏi một việc rất bình thường mà thôi. Có biết một chút, đôi mắt Nhan Hảo không kìm được mà nhìn về phía người vừa rồi rời đi, biết chuyện Bình Thư Lan có gút mắt với ai, các tu sĩ khác của tu chân giới có thể không biết, nhưng Hợp Hoang Tông từ trước đến nay không có nhiều quy củ, Ngô Nguyệt muốn nói liền nói, Nhan Hảo và Mai Cừu Nhân đều đã nghe qua câu chuyện xưa này, biểu hiện này của nàng rõ ràng là biết cái gì đó. Diệp Tố khụ một tiếng, có chuyện gì đi vào đại điện nói, vừa lúc ta cũng muốn đi tìm tiểu sư đệ, Tàn Lục thật bất công, chỗ ở mà ông chuẩn bị cho Du Phục Thời là gian đại điện lớn nhất, xa hoa nhất của thành quy tộc, những người khác thì chỉ được nhét đại vào một phòng nào đó bên cạnh. Ba người đi vào chỗ ở của Du Phục Thời, Diệp Tố bước vào phòng, để Nhan Hảo và Dịch Huyền ở sảnh ngoài. Ngươi biết được bao nhiêu? Dịch Huyền hỏi Nhan Hảo. Chuyện đó, ta cũng chỉ là nghe nói được một chút tin tức, cũng không nhất định là thật như vậy. Nhan Hảo do dự nói, tu sĩ trong tu chân giới có liên quan tới Bình Thư Lan chỉ có một người, chính là Lục Quyết của Côn Luân. Côn Luân Lục Quyết, kỳ thật Dịch Huyền không có chấp niệm quá lớn với việc cha mẹ mình là ai, bất kể là ai đi nữa cũng không thay đổi được hiện trạng bản thân hắn là ma, nhưng hắn không nghĩ tới bản thân mình lại có quan hệ với Côn Luân. Tuy rằng Bình Thư Lan và Lục Quyết còn có thánh nữ có gút mắt tình cảm, nhưng cũng không nhất định là. Nhan Hảo càng nói càng chột dạ, cuối cùng đột nhiên thốt lên một câu. Diện mạo của ngươi và Lục Trầm Hàn có chút giống nhau, Lục Trầm Hàn và Dịch Huyền, mỗi người cầm một thanh thần binh, hơn nữa qua thời gian hai người dần trưởng thành thì đường nét trên khuôn mặt quả thực có ba phần rất giống nhau. Nếu hai người này có cùng một người phụ thân thì mọi chuyện liền trở nên có thể giải thích được. Bàn tay Dịch Huyền chậm rãi nắm chặt trọng minh đao, nhìn Nhan Hảo hỏi, Lục Quyết và Lục Trầm Hàn có quan hệ gì? Lục Trầm Hàn là nhi tử của Lục Quyết và thánh nữ, Nhan Hảo cúi đầu nhanh chóng đáp. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Côn Luân muốn nhất định phải tấn công ma giới. Lục Quyết là đệ tử có thiên phú nhất của Côn Luân từ khi lập tông tới nay, trời sinh thức hải, là đệ tử được Côn Luân lựa chọn bồi dưỡng để phi thăng thành thần. Kết quả lại bởi vì dây dưa tình cảm với Bình Thư Lan và thánh nữ mà ba người đều chết. Sau khi nghe những lời Nhan Hảo kể, Dịch Huyền trầm mặc một lúc lâu sau mới hỏi, khi ấy Lục Quyết có cảnh giới gì? Hắn không quen biết Bình Thư Lan, cũng chưa từng gặp Lục Quyết, đối với hai người không có quá nhiều tình cảm. Ngược lại chỉ cảm thấy kỳ quái về việc ba người đồng quy vu tận. Bình Thư Lan thân là ma chủ, cảnh giới ít nhất là độ kiếp, giống chính sơ tôn nhân và Tàn Lục vậy, trong ấn tượng của Dịch Huyền, tu vi của hai người này sâu không lường được, đại thừa sơ kỳ, nhưng trình độ có thể so được với Phong Trần Đạo Nhân, sư phụ nói hắn trời sinh thức hải, lôi kiếp phải chịu nhiều hơn người thường rất nhiều, phải phí rất nhiều công sức mới lên tới cảnh giới đó. Nhan Hảo phe phẩy quạt lông hồng phấn trong tay nói, hình như là do Bình Thư Lan lúc ấy nản lòng thoái chí, cho nên quyết định đồng quy vu tận với hai người Lục Quyết và thánh nữ. Dịch Huyền rũ mắt nhìn trọng minh đao trong tay mình, ta biết rồi. Trong lòng Dịch Huyền trống vắng, không biết cảm giác lúc này của bản thân là gì, hắn thậm chí còn không biết bộ dáng của Bình Thư Lan và Lục Quyết trông như thế nào. Bên ngoài có người, Du Phục Thời dựa vào đầu giường nói, Dịch sư đệ và Nhan Hảo đang nói chuyện ở bên ngoài. Diệp Tố đóng cửa lại, ngồi vào bàn, thuận tay kéo ra ghế tựa bên cạnh. Nhìn tiểu sư đệ hỏi, để có nhớ ra phải làm sao để mở đại môn yêu giới chưa? Du Phục Thời đứng lên, chậm rì rì bước qua, ngồi xuống ghế tựa nàng vừa kéo ra, không nhớ ra, vậy chỉ đành phải thử xem máu của đệ có tác dụng hay không. Diệp Tố nhìn Du Phục Thời, trong mắt có chút tò mò, nàng nghĩ, không biết phong thái của tiểu sư đệ trước kia có phải cũng giống như bây giờ hay không, nhưng từ những câu miêu tả của Tàn Lục, yêu chủ trước kia có vẻ là một yêu vô pháp vô thiên, thích đi khắp nơi gây rối. Đáng tiếc tiểu sư đệ đã quên mất chuyện trước kia, mặc dù đã lấy về ngạch linh huyết. Du Phục Thời lười nhác tựa cầm lên cánh tay Diệp Tố nói, hôm nay đi thử xem. Diệp Tố nhìn thoáng qua tiểu sư đệ, vươn tay còn lại nâng cầm hắn lên nói, vậy đi thôi. Khi bọn họ ra khỏi phòng thì Dịch Huyền và Nhan Hảo đã nói xong, hai người trầm mặc ngồi ở trong sảnh. Hôm nay đi thử yêu chủ thạch xem có thể mở ra đại môn không, Diệp Tố nói với hai người. Tàn Lục vẫn như thường lệ dẫn bọn họ L3N đỉnh núi Vạn Yêu. Nhìn thấy Du Phục Thời cúi đầu cắt vào lòng bàn tay một đường thì Diệp Tố không nhịn được mà nhíu mày. Nàng không thích nhìn thấy tiểu sư đệ bị thương, nó khiến nàng nhớ tới cảnh tượng đã thấy trong bàn âm dương ở Bồng Lai. Du Phục Thời sau khi cắt một đường trong lòng bàn tay thì ấn tay lên yêu chủ thạch, khoảnh khắc bàn tay vừa chạm vào đá thì yêu chủ thạch liền đột nhiên tản mát ra ánh sáng xanh mãnh liệt. Lần này không phải là luồng ánh sáng nhu hòa bao lấy Du Phục Thời như lần trước mà là một đạo ánh sáng xanh đậm xông thẳng tận trời. Ngay sau đó mọi người nghe thấy giữa không trung truyền đến một tiếng kẽo kẹt ầm vang, tựa như có hai cánh cửa thật lớn đang chậm rãi mở ra. Là cửa yêu giới mở ra sao? Chu Vân nhìn vào không trung, khẩn trương hỏi. Diệp Tố ngửa đầu nhìn chằm chằm luồng thanh quang đó, nàng phóng xuất thần thức, muốn men theo luồng sáng xem xét, tuy nhiên nàng phát hiện mặc dù thần thức mình kéo ra tới cực hạn cũng không cách nào có thể đuổi theo thanh quang. Đại môn, Mai Cừu Nhân chỉ vào hai cánh cửa hiện ra giữa không trung hưng phấn hô lên, xuất hiện rồi. Hai cánh cửa cổ xưa gồ ghề với vô số đầu yêu được khảm vào, trông sinh động như thật, thậm chí nhìn lâu rồi còn có ảo giác chúng động đậy. Lúc này luồng ánh sáng xanh lại chậm rãi rơi xuống, trở về bên trong yêu chủ thạch. Hai cánh cửa ầm ầm mở ra, là luân chuyển tháp. Từ Trình Ngọc thấy phía sau cánh cửa mở ra chính là tòa tháp sừng sững giữa ngã ba tam giới. 12 vị thánh sứ Bồng Lai vẫn còn ngồi xung quanh luân chuyển tháp, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía đại môn của yêu giới, chỉ có Diệp Tố không nói lời nào tiến lên, kéo bàn tay Du Phục Thời từ trên yêu chủ thạch xuống. Nàng triệu hồi linh lực ra đầu ngón tay phất qua lòng bàn tay hắn, làm miệng vết thương khép lại. Cha, hồ ly thối của núi Thanh Khâu chết rồi. Lúc này, từ dưới chân núi đột nhiên truyền đến thanh âm của Tàn Thất, hắn vừa la to vừa xông lên núi. Diệp Tố liền quay đầu lại nhìn về phía Tàn Thất hỏi, chết như thế nào? Hồ Vương đã nuốt nguyên anh của Ninh Thiển Giao, tất nhiên không thể chết vì phản phệ. Ta xuống tay không có nặng mà, Tàn Lục ngạc nhiên nói, chút xíu thương đó thì hắn dưỡng thương một thời gian là tốt rồi, là tên nhãi yêu vương nào khác động thủ à? Không phải do yêu vương khác. Sau khi Hồ Vương trở về thì cho người kim kê quân số của Hồ tộc, bản thân thì nhập định dưỡng thương, kết quả thủ hạ hắn đi vào thì phát hiện hắn đã chết. Tàn Thất lấy ra một viên tố hồi ngọc bản, đây là do tên thủ hạ đó truyền tới. Trong tố hồi ngọc bản có thể thấy được động phủ của Hồ tộc hỗn loạn, ở giữa động phủ là Hồ Vương đã biến về bản thể cửu vĩ hồ nhưng lại khô quắc xám xịt, mất đi tất cả sinh cơ khô kiệt, giống hệt cách chết của sư tổ Vạn Phật Tông. Lục Trầm Hàn lạnh giọng nói, hắn nhìn về phía Diệp Tố, ngươi cảm thấy chuyện này thế nào? Lúc trước trong địa phận Bồng Lai, Lục Trầm Hàn đã từng cho Diệp Tố xem tố hồi ngọc bản hiện trường Cốc Lương Thiên ám sát ba vị sư tổ Vạn Phật Tông. Trong đó có thể thấy được rõ ràng tình trạng thi thể của ba vị sư tổ giống hệt Hồ Vương. Sư tổ Vạn Phật Tông, đệ tử Thường Khuyết Tông tức khắc liền nhớ ra, Cốc Lương Thiên hôm qua biến mất, có phải chuyện này có liên quan đến hắn hay không? Cốc Lương Thiên rất có khả năng cấu kết với ma chủ quấy phá yêu giới, các yêu vương khác có lẽ cũng đang gặp nguy hiểm. Lục Trầm Hàn nhìn Diệp Tố, vẻ mặt trào phúng nói, chính người đã mang nguy hiểm vào yêu giới. Diệp Tố đối diện trực tiếp ánh mắt của Lục Trầm Hàn, một lúc sau mới dời tầm mắt, nàng đứng trên đỉnh núi Vạn Yêu, nghe tiếng gió sượt qua tự như tiếng yêu gào khóc. Nàng nói với Dịch Huyền, tỷ có việc cần đi xác nhận một chút, để ra ngoài liên lạc với sư phụ, hỏi thăm tình hình bên ngoài gần đây như thế nào. Dạ, Dịch Huyền đồng ý không chút do dự, bàn tay Lục Trầm Hàn đặt ở sau người giật giật. Mặt không chút biểu tình nhìn Diệp Tố rời đi. Du Phục Thời vẫn luôn đi bên người Diệp Tố, hai người một trước một sau đi đến một hướng trong núi Vạn Yêu. Liên Liên và Trình Hoài An liếc nhau, hướng đó là nơi trước đó không lâu mấy người Thiên Cơ Môn chôn thi thể của Ninh Thiển Giao. Đi một lúc, Diệp Tố và Du Phục Thời dừng lại trước một mộ phần, ngón tay nàng vung lên, linh lực liền khiến mộ phần nổ tung, lộ ra thi thể của Ninh Thiển Giao. Ngày ấy sau khi Ninh Thiển Giao chết, bọn họ trước khi xuống núi đã chôn nàng ta ở đây. Diệp Tố còn bày trận pháp, yêu thú bình thường sẽ không thể động đến, còn yêu có cảnh giới cao hơn nàng chắc chắn sẽ không có hứng thú với thi thể của một tu sĩ. Đại môn yêu giới cũng chỉ mới được mở ra vừa rồi, người ma giới thế nào cũng không thể lẻn vào nhanh như vậy, nhưng Cốc Lương Thiên, người bị cho rằng có giao dịch với ma chủ lại mất tích, và chỉ cách một ngày sau Hồ Vương lại chết. Theo lý Diệp Tố nên hoài nghi Cốc Lương Thiên mới đúng, nhưng theo bản năng nàng lại nghĩ tới Ninh Thiển Giao, nghĩ tới việc Hồ Vương đã nuốt nguyên anh của Ninh Thiển Giao. Thi thể của Ninh Thiển Giao vẫn còn nằm trong hố, chỗ bụng có một cái lỗ to, cả người xanh trắng, không có gì khác với thời điểm tắt thở, trừ việc thân thể đã bắt đầu hư thối. Diệp Tố phóng ra thần thức bao trùm thi thể Ninh Thiển Giao, kiểm tra từng tấc một, sau khi mất đi nguyên anh, tất cả linh lực trong cơ thể nàng ta đã tan hết, không tìm thấy điểm gì khác thường, hay là mình nghĩ nhiều. Diệp Tố ấn ấn huyệt thái dương, nhìn thân thể đã có dấu hiệu phân hủy của Ninh Thiển Giao một hồi, nàng quyết định vứt một đạo linh hỏa xuống. Thiêu sạch sẽ, linh hỏa đốt rất nhanh, không bao lâu sau xương cốt đã hiện ra. Diệp Tố bỗng nhiên thoáng thấy gì đó, dập tắt linh hỏa, nàng bước tới gần, nhìn thi thể mới được thiêu một nửa. Ở chỗ xương sống phía trên của Ninh Thiển Giao có một ấn ký màu tím, rất nhạt. Nếu không nhờ Diệp Tố mắt sắc, căn bản sẽ không phát hiện ra. Bớt, Diệp Tố chưa bao giờ gặp qua có người có bớt trên xương cốt, huống chi màu tím. Làm nàng nghĩ tới tiểu sư đệ bên người, cái này... Giống ta, Du Phục Thời đột nhiên chỉ vào ấn ký màu tím trên xương sống Ninh Thiển Giao nói,

Diệp Tố muốn điều tra cái chết của ba vị sư tổ Vạn Phật Tông, hoặc là nói cũng muốn thiêu thi thể của ba người bọn họ để xem xét. Nàng đã xem qua tố hồi ngọc bản của Ninh Thiển Giao nên rất nhanh liền tìm được đường đến cấm địa. Pháp trận của cấm địa đã được dựng lên một lần nữa, chẳng qua vẫn là pháp trận cũ, hẳn là tông chủ Vạn Phật Tông cũng không nghĩ tới sẽ còn ai khác lại tiến vào, chỉ phòng ngừa đệ tử Vạn Phật Tông đi loạn. Nàng mất một ít công sức mới có thể lặng yên không một tiếng động cởi bỏ pháp trận, dẫn hai người đi vào. Pháp trận này ta xé một cái là nát, Tàn Lục đi ở phía sau lải nhải. Nếu xé mở thì người thiết trận sẽ cảm ứng được, Diệp Tố dặn dò ông không được lộn xộn. Dựa theo hình ảnh đã thấy trong tố hồi ngọc bản, Diệp Tố đi đến được ba động phủ, nàng bước vào động phủ đầu tiên liền nhìn thấy một khối khô thi trong tư thế đã tọa nhập định, đi tiếp hai động phủ còn lại cũng thấy vị trí của thi thể giống với trong tố hồi ngọc bản, có vẻ thi thể của ba vị sư tổ chưa từng bị động qua. Diệp Tố đặt ba cổ thi thể lại chung một chỗ, bàn tay nổi lên linh hỏa, mặt không biểu tình dẫn linh hỏa thiêu ba khối thây khô. Mấy ngày sau, trên xương cốt của bọn họ cũng có, Du Phục Thời ngồi ở bên cạnh, nhìn ba cổ thi thể bị thiêu đã gần xong nói, Diệp Tố thu hồi linh hỏa, tiến đến kiểm tra ba bộ xương trắng, quả nhiên tìm thấy được ấn ký màu tím trên cả ba bộ xương, đậm hơn của Hồ Vương nhưng nhạt hơn của Ninh Thiển Giao. Năm cổ thi thể, bốn cái bị rút cạn linh lực hoặc yêu lực, ấn ký lưu lại cũng giống nhau, nhưng Ninh Thiển Giao vì sao cũng có, còn đậm hơn của bốn người còn lại, ngoại trừ huyền âm chi thể. Ninh Thiển Giao cũng không có điểm đặc thù nào khác, huyền âm chi thể. Lúc trước Diệp Tố vẫn luôn có một nghi vấn, vì sao Dương Đàm không tự mình dùng giọt ngạch linh huyết đó mà lại cho Ninh Thiển Giao? Ấn ký màu tím có phải có liên quan gì đến khả năng dung hợp ngạch linh huyết hay không? Diệp Tố nhìn chằm chằm ba bộ xương, sắc mặt dần dần trở nên cực kỳ khó coi, ấn ký màu tím trên xương cốt, nàng không biết vì cái gì, nhưng có thể khiến đại năng độ kiếp hậu kỳ cấm ngôn thì chỉ có một loại tồn tại, thần. Hấp thu linh lực của ba vị sư tổ Vạn Phật Tông, khiến yêu lực Hồ Vương khô cạn có khả năng không phải là ma mà là thần, nhưng mà trong tam giới rõ ràng không hề tồn tại vị thần nào chưa phi thăng. Diệp Tố quay đầu nhìn tiểu sư đệ đang ngồi buồn chán ở một bên, đệ, không phải đệ đúng không? Diệp Tố đứng trong cấm địa Vạn Phật Tông, rốt cuộc xác nhận một việc, có thể cấm ngôn ngụy thần thì chỉ có thần, tiểu sư đệ không nhớ ra bất cứ thứ gì, tạm thời trước không nói đến hắn. Khắp huyết kiếm linh và Tàn Lục rõ ràng biết chút gì đó nhưng lại không cách nào nói ra được, có một cổ lực lượng ngăn cấm bọn họ. Từ chuyện linh mạch Thiên Cơ Môn bị dẫn đi, đến cái chết bị rút cạn linh lực của ba vị độ kiếp đại năng Vạn Phật Tông, đến gần đây là Hồ Vương đột tử, Diệp Tố ẩn ẩn cảm thấy những chuyện này có điểm gì đó tương đồng. Là cái gì? Thật ra nếu so sánh ra thì giá trị của Hồ Vương không đủ cao, đại thừa kỳ cũng tính là ít nhưng không đến mức hiếm, hắn chết dường như là bởi vì Ninh Thiển Giao. Diệp Tố đứng trong cấm địa nhắm mắt lại, nàng hơi nghiêng đầu tập trung suy nghĩ, những việc này nhất định có điểm nào đó giống nhau, không chỉ là mỗi tình trạng khi chết. Nàng đột nhiên mở to mắt, là lực lượng, bất luận là linh mạch Thiên Cơ Môn, ba vị đại năng hay là Hồ Vương, điểm giống nhau của ba sự kiện này chính là lực lượng. Linh mạch, linh lực, yêu lực đều cung cấp lực lượng. Diệp Tố nhớ tới cổ lực lượng thần bí bản thân gặp phải khi dò theo linh mạch Thiên Cơ Môn lúc trước. Cho dù là chính sơ tôn nhân cũng không mang đến cho nàng cảm giác như vậy, đó là một cảm giác sợ hãi và bất lực, tự hồ vĩnh viễn không cách nào có thể chống lại được, cho nên. Cổ lực lượng đó từ trước đến nay luôn hấp thu linh mạch của Thiên Cơ Môn, giống như hút cạn linh lực của ba vị đại năng Vạn Phật Tông vậy, chỉ là không biết Ninh Thiển Giao đóng vai gì trong chuyện này, nàng ta là do bị Hồ Vương phản phệ mà chết, và cũng có lẽ bởi vì Hồ Vương nuốt nguyên anh của nàng ta nên mới bỏ mạng. Chúng ta lại trở về một chuyến, Diệp Tố nhanh chóng quyết định, nàng muốn tìm Dương Đàm, xem có thể hỏi ra manh mối nào khác hay không. Lúc ở Luân Chuyển Tháp nàng đã xem qua một quyển bí kíp, trong đó ghi lại cách lục soát thần thức phiên bản cải tiến, di chứng được ghi nhận không lớn, nhiều nhất mơ mơ hồ hồ một hai năm mà thôi, vừa lúc có thể thử xem. Du Phục Thời an tĩnh nắm lấy tay áo Diệp Tố theo nàng trở về, Tàn Lục cũng vội vàng theo sát. Ba người dùng quyển trục vạn cảnh thông trực tiếp từ cấm địa Vạn Phật Tông đi tới đại điện của Dương Đàm bên trong Vô Âm Tông. Từng bậc thang mà mấy năm trước Diệp Tố còn phải đi từng bước một này đã sớm mất đi hiệu lực với nàng, nàng dạo một vòng khắp đại điện và trắc điện, giải trừ hết mấy trận pháp trong điện nhưng không thấy Dương Đàm đâu. Kỳ quái, con người Dương Đàm đam mê hưởng lạc, thiên phú kém lại không thích tu luyện, từ khi vào Vô Âm Tông về sau liền không thường đi ra ngoài bởi vì lão hiểu rõ trình độ của bản thân. Ở bên ngoài chỉ cần hơi vô ý, lỡ không may chọc vào người không thể chọc thì cái mạng nhỏ của lão sẽ không đảm bảo nên chỉ thích ở lì trong Vô Âm Tông hưởng thụ. Ngay khi Diệp Tố định phóng thích thần thức tra xét toàn bộ trên dưới Vô Âm Tông thì bỗng nhiên phát hiện bên ngoài điện có người. Nàng còn chưa kịp làm gì thì Tàn Lục ở bên cạnh bỗng nhiên biến mất, sau đó lại bỗng nhiên xuất hiện, trong tay nắm cổ áo của một đệ tử giơ lên cao. Mi đang làm cái gì? Dám rình coi yêu chủ và quy. Tân Hâm, Diệp Tố nhìn đệ tử đang bị Tàn Lục xách trong tay, gần như sắp nhận không ra, cả người hắn gầy đến thoát tướng, như là đã trải qua một trận bệnh nặng. Nhưng nàng chưa bao giờ nghe qua tu sĩ sẽ sinh bệnh, chỉ có trong khi tu luyện xảy ra vấn đề về mặt tu vi hay thần thức mà thôi. Tân Hâm chỉ vào Tàn Lục, có thể trước bảo ông ấy thả ta xuống được không? Diệp Tố gật đầu với Tàn Lục, ông thả Tân Hâm xuống đất, hắn nhìn Diệp Tố hâm mộ không thôi, có vẻ ngươi lại tiến giai, ngươi sao lại thế này? Diệp Tố đã rất lâu chưa gặp lại Tân Hâm, cảnh giới của hắn vậy mà không có nửa điểm tiến bộ, còn gầy thành như vậy. Tân Hâm lắc lắc đầu, không đi sâu vào những chuyện đã xảy ra mà chỉ nói, ngươi tìm Dương trưởng lão hay là tông chủ? Tông chủ buổi sáng mấy ngày trước đã rời khỏi tông, đi cùng Dương trưởng lão sao? Diệp Tố nhíu mày hỏi. Không có, Dương trưởng lão hôm qua mới đi ra ngoài, Tân Hâm nói. Diệp Tố nhìn Tân Hâm một hồi, đột nhiên hỏi, ngươi tới đại điện làm gì? Tân Hâm hít sâu một hơi nói, ta chỉ là muốn tới đại điện xem xét thử, ta cảm thấy tông chủ và Dương trưởng lão có chút kỳ lạ. Lúc trước khi ma quân xâm lấn, Tân Hâm kiên trì muốn ra ngoài cứu người, sau khi bị nhốt lại một đoạn thời gian thì cũng được thả ra, nhưng dù thế hắn cũng không cách nào có thể phá hộ môn đại trận và cũng không có quyển trục truyền tống trong tay để đi ra ngoài nên chỉ đành có thể loanh quanh ở trong tông môn. Bởi vì chuyện ma vật nên trong lòng Tân Hâm đối với tông chủ sinh ra thành kiến. Từ đó hắn từ một người chỉ biết tập trung tu luyện bắt đầu chú ý hành vi của tông chủ và Dương trưởng lão. Dương trưởng lão đối với Thiên Cơ môn căn bản không có bất luận tình cảm tông môn nào cả, thậm chí khi nghe tin xấu về Thiên Cơ môn ngược lại còn rất vui vẻ. Nếu nói Dương trưởng lão là người có cảm xúc gì cũng đều biểu hiện trên mặt thì tông chủ Vô Âm Tông Chi Cơ lại có vẻ ẩn nhẫn hơn. Khoảng thời gian đó cảm xúc của ta không tốt lắm, không thường xuyên tu luyện mà chỉ chuyên tìm một góc hẻo lánh trong rừng trúc để nằm. Không nghĩ tới vô tình một ngày lại bắt gặp tông chủ đưa tin cho ai đó, Tân Hâm chậm rãi nói, bà ấy báo cáo về chuyện linh mạch Thiên Cơ môn khôi phục, ngày ấy khi linh mạch Thiên Cơ môn sống lại, tông môn hàng xóm là Vô Âm Tông khiếp sợ lớn nhất, Tân Hâm tuy rằng cũng kinh ngạc nhưng lại cảm thấy đó là một chuyện tốt, bọn họ càng có năng lực thì có thể cứu càng nhiều người, nhưng hắn lại không ngờ đến, khi đêm xuống Chi Cơ lại đến một góc trong rừng trúc đưa tin, hai người cách nhau một khoảng, chỗ Tân Hâm lại khá hẻo lánh. Thêm nữa lúc ấy có vẻ Chi Cơ tâm tình hỗn loạn nên cũng không lo điều tra chung quanh, chỉ lo gấp gáp truyền tin đi. Tân Hâm không dám động đậy, hắn an tĩnh nằm trên mặt đất, nghe thấp thoáng âm thanh tông chủ nói chuyện, lúc đầu hắn cũng chưa thấy gì, tuy nhiên dần về sau lại cảm thấy không thích hợp. Cách nói chuyện khi báo vào và kể chuyện bát quái rất khác nhau, hắn phát hiện tông chủ rõ ràng đang báo cáo tình hình của Thiên Cơ môn cho người đối diện chứ không phải đơn thuần là kể chuyện, đây là một chuyện rất kỳ quái. Người có địa vị tối cao ở Vô Âm Tông là tông chủ, cũng chẳng giống các đại tông có sư tổ hay gì đó, vậy tông chủ đang báo cáo cho ai? Người có nghe ra được người đối diện là ai không? Diệp Tố hỏi. Tân Hâm lắc đầu, không nghe được rõ, thế nên ta mới muốn nhân lúc hai người đều không ở trong tông môn đến đại điện nhìn thử xem có phát hiện gì không. Đêm đó sau khi nghe được loáng thoáng cuộc hội thoại của tông chủ, Tân Hâm cảm thấy cảm tình của tông chủ đối với Dương trưởng lão có lẽ không đơn giản như vậy. Diệp Tố hỏi Tân Hâm. Ngươi có biết Dương trưởng lão đi đâu không? Dương trưởng lão chỉ bảo có hẹn liền đi ra ngoài, Tân Hâm thấy khó có dịp cả hai người đều không ở trong tông môn nên mới mạo hiểm đến đây. Ta biết rồi, Diệp Tố cúi đầu nhìn thoáng qua truyền tin ngọc điệp vừa sáng lên, sau đó ngẩng đầu nói với Tân Hâm, chuyện chúng ta hôm nay đến đây, phiền Tân Huynh đừng nói với ai. Tân Hâm gật đầu, sau đó do dự một lát nói, các ngươi, cẩn thận, Diệp Tố vỗ vỗ bả vai Tân Hâm, lần sau gặp lại, hy vọng có thể thấy ngươi tiến giai. Ba người một lần nữa biến mất, vội vàng trở về Thiên Cơ môn, tất cả cảm xúc trên mặt Diệp Tố biến mất tăm. Truyền tin ngọc điệp sáng lên vừa rồi là do sư phụ truyền tin đến, bảo là mệnh đèn của Dương Đàm đã tắt, thật quá trùng hợp, nàng vừa định tìm Dương Đàm thì mệnh đèn của lão lại tắt. Đây là lần thứ hai Diệp Tố đến mệnh đèn đường của tông môn. Khi bước vào nàng thấy Trương Phong Phong đang đứng ở bên trong, trong tay cầm ba nén nhang, ông quay đầu nhìn nàng, tới rồi. Vừa rồi con ở Vô Âm Tông tìm Dương trưởng lão, Diệp Tố nhìn mệnh đèn đã tắt tối đen nói. Mệnh đèn tắt một canh giờ trước, Trương Phong Phong cắm ba nén nhang vào trong lư hương, con tìm Dương trưởng lão có chuyện gì? Ông ta cầm một món đồ của tiểu sư để đưa cho tiểu sư muội, con muốn hỏi một chút về chuyện đó. Diệp Tố còn chưa kịp giải thích cho sư phụ về chuyện Ninh Thiển Giao nên chỉ nói đại khái. Trương Phong Phong than một tiếng, trả lại đồ vật cho người, nhận lấy trừng phạt là thiên kinh địa nghĩa. Tiểu sư muội con sai ở chỗ là lòng tham không xứng với năng lực. Nó không nghĩ đến nếu khế ước cộng sinh tốt như vậy thì năm đó khi cửa yêu giới còn mở thì sao không phải ai cũng ký kết loại khế ước đó. Không phải tất cả tu sĩ đều tin tưởng có thể theo kịp tốc độ tu luyện của yêu. Hiện giờ cũng không hỏi được Dương Đàm, tiếp theo con tính làm gì? Trương Phong Phong quay sang một mặt tường khác nơi chứa tất cả mệnh đèn đã tắt, cúi người vái sâu một cái, trong lòng yên lặng niệm vài câu, sau đó mới quay đầu nhìn Diệp Tố. Sư phụ hy vọng tất cả mấy đứa đều sống tốt, con sẽ đi một chuyến Bồng Lai nữa. Diệp Tố nói với Trương Phong Phong, à sư phụ, con còn muốn mang một ít pháp khí đi. Mang đi đâu? Ma giới. Trương Phong Phong nghĩ nghĩ nói, tiến vào ma giới không phải đại năng thì cũng là đệ tử đại tông, trình độ không thấp, vừa lúc mấy người Phạm trưởng lão mới luyện chế một đám pháp khí, hẳn là thích hợp, con lấy đi đi. Cảm ơn sư phụ. Sau khi nhận lấy pháp khí, Diệp Tố một lần nữa rời khỏi Thiên Cơ Môn, đi Bồng Lai. Nàng muốn hỏi Bồng Lai chưởng sử rốt cuộc năm đó đã nhìn trộm cái gì mà lại khiến toàn bộ năng lực đoán trước tương lai của Bồng Lai biến mất. Ảo thuật Bồng Lai đã không còn ngăn cản được Diệp Tố, tuy nhiên điều khiến nàng bất ngờ chính là trên cây bồ đề che trời không có bóng dáng một ai. Nàng dẫn theo Du Phục Thời và Tàn Lục đi từ chỗ thấp nhất đến tầng cao nhất, không gặp được người nào cả. Diệp Tố nhíu mày đi một vòng trong đại điện ở tầng trên cùng, nàng đi đến trước một mặt tường, khom lưng đưa tay triệt tiêu thanh khiết thuật được dùng trước đó. Khôi phục lại nguyên trạng, nàng xem xét dấu bụi bặm trên mặt đất. Nàng đưa tay sờ ép không ạn sàn nhà, có mấy chỗ trũng xuống, nơi này trước đó hẳn là nơi để kệ sách. Kỳ lạ, ngay cả kệ sách đều dọn đi sạch sẽ. Diệp Tố đứng dậy phủi phủi tay nhìn chung quanh, ngoài trừ kệ sách thì những đồ vật khác lại không thiếu thứ gì, Bồng Lai đây là bỏ luôn cây bồ đề này sao? Tiểu sư đệ, Diệp Tố thấy Du Phục Thời đột nhiên đi xuống dưới nên liền tức khắc đi theo, chỉ thấy tiểu sư đệ đi đến sân viện mà trước đó bọn họ đã từng ở. Làm sao vậy? Diệp Tố đi theo phía sau hỏi. Nó vẫn còn ở đây, Du Phục Thời chỉ vào bên trong nói với Diệp Tố. Diệp Tố kéo Du Phục Thời ra phía sau mình sau đó mới bước vào sân, nàng phát hiện người giấy đưa quả bồ đề cho các nàng lúc trước vẫn còn ở đây, ngay cả khay cũng còn cầm trên tay. Tỉnh, Diệp Tố búng tay một cái trước mặt người giấy, rót linh lực vào người nó. Người giấy vẫn luôn rũ đầu tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn ba người. Mấy người chưởng sử đã đi đâu rồi? Diệp Tố hỏi. Nhưng cũng không ôm hy vọng quá lớn, người giấy lùi về phía sau một bước, nhẹ nhàng đặt khay xuống mặt đất, sau đó tự xé mở bản thân ra. Ngươi, Diệp Tố vừa muốn ngăn cản liền nhìn thấy trong thân thể người giấy có chữ viết, tìm được tháp linh sẽ có một đường sinh cơ, tháp linh. Diệp Tố nhớ tới lời Bồng Lai Thánh Sứ nói với nàng trước khi rời khỏi luân chuyển tháp, nhưng mà... Nàng đi đâu tìm tháp linh đây? Một đường sinh cơ là chỉ cái gì, ai có thể có một đường sinh cơ? Yêu chủ, trên thân thể hắn viết cái gì? Quy nhìn không hiểu, Tàn Lục nhìn nhìn một hồi thì quay sang hỏi Du Phục Thời. Du Phục Thời có chút đắc ý liếc mắt nhìn Tàn Lục, ngươi là đồ thất học. Tàn Lục khó hiểu, thất học là cái gì? Ngươi không biết chữ. Du Phục Thời chỉ vào chính mình, ta biết chữ, ngươi không biết, cho nên ngươi là thất học. Yêu chủ lợi hại. Quy đúng là thất học, Tàn Lục tức khắc phụ họa hết lời. Diệp Tố nhìn chằm chằm dòng chữ trên người giấy, không bao lâu sau người giấy bỗng hóa thành giấy vụn, biến mất trước mắt ba người. Diệp Tố nghĩ mãi cũng không có manh mối nào về tháp linh, chỉ đành tạm thời gác nó sang một bên, nàng còn phải đi ma giới, mấy người dịch huyền đều đang ở bên trong đó. Chúng ta đi ma giới, Diệp Tố quay đầu nói với Du Phục Thời. Nơi tam giới giao nhau, những tu sĩ canh giữ bên ngoài ma giới vẫn còn đó, khi Diệp Tố đến nơi thì đuôi mắt xẹt qua vị trí mà luân chuyển tháp đã đứng trước kia. Nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi Bồng Lai có phải cũng ôm theo luân chuyển tháp chạy rồi hay không. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.